bảo bối của Tam đại thiếu gia lạnh lùng. Chương 23, góc truyện audio.com. Bữa trưa kết thúc, nó ra phòng khách ngồi, Gia Anh lấy cho nó một miếng táo đưa về phía nó. Em ăn đi, Gia Anh ân cần nói. Nó nhận miếng táo từ tay Gia Anh. Thì cảm ơn anh, nó cười nói. Gia Anh nhìn nó, một cảm giác len lỏi trong tim Gia Anh thật khó tả. Gia Anh bật kênh về kinh doanh là nó phát ngán. Cổ phiếu công ty ZSC đang lên cao với tốc độ cao. Nó ngồi đó muốn xem hoạt hình cơ. Gia Anh vô thức bật kênh khác qua kênh BB hoạt hình cô bé dâu tây, nó theo cảm giác nói. Cô bé dâu tây, nó nói xong, mới nhớ ra mình lỡ lời. Gia Anh nhìn nó có vẻ rất quan tâm. Nó muốn độn thổ quá xấu hổ. Em, nó lắp bắp, Gia Anh cười lớn, em có thể xem, Gia Anh nói để kênh BB cho nó. Cười, nó cười vui vẻ trong khi không biết ai đó đang nhìn nó với ánh mắt yêu thương. Cách chương.